Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, phong phú thu hoạch, cầu vé tháng, chương 778, phong phú thu hoạch, cầu vé tháng, đứng đầu đề cử, Tiết Ưng lãnh chúa Thái Cổ Thần Vương chân vụ thế giới cả đời tôn sư thí thiên nhận huyền giới chi. Môn Hàn Môn Quật Khởi Đại Chúa Tể Hắc Ám Chúa Tể Diệt Thế Ma Đế Nộ Hãn Hoàn Khố Tà Hoàng Tạo Hóa. Chi Môn Thiên Vực Thương Khung Một Kiếm Phi Tiên Long Vương Truyền Thuyết Thiên Khải Chi Môn Chương. 03, đưa lên, thiếu một ít sẽ trễ. Khá tốt bần đạo theo viết chữ ở bên trong Tô Tỉnh Lại Ân. Nói thật, chứng kiến như vậy một đoàn tiễn ngư xông lại, Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác có chút đau đầu nói trắng ra là. Cái này cao tốc tiến lên lúc tiễn ngư cái kia chính là một miếng miếng công thành nỏ mũi tên A. Dĩ vãng những thuyền gỗ kia, một khi bị tiễn ngư bầy trùng kích, thuyền phá người vong đều thuộc về bình thường tuy nói Vệ Tiểu Bắc thân thể miễn cưỡng có thể thừa nhận được loại này trùng kích, nhưng là hội đau nhức về sau. Vệ Tiểu Bắc liền từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hắc ngân đại đao. Theo cá vàng trên người một điểm, ngược hướng phía những tiễn ngư kia vọt tới hô. Vệ Tiểu Bắc bay đến so tiễn ngư khiêu dược độ cao còn cao một điểm vị trí. Đại đao mang theo điện quang tự quét xuống dưới trên thực tế lấy những tiễn ngư này tốc độ. Chỉ cần bị đại đao lưỡi đao đụng phải, như vậy sẽ cùng tại tự sát một đao kia quét xuống dưới. Vệ Tiểu Bắc tự cảm nhận được đại đao bên trên không ngừng truyền đến liên tục xông tới chi lực. Một đao đảo qua. Vậy mà đem hơn 10 đầu tiễn ngư từ đầu tới đuôi chém thành hai nửa. Mà lúc này đây, cái kia hai đầu cá vàng vậy mà chủ động bay tới. Đem miệng há khai, đem những bị phách kia thành hai nửa tiễn ngư hút vào trong miệng về phần những y nguyên kia tại. Khiêu dược công kích tiễn ngư, đổ không thể làm bị thương cá vàng nửa phần, phàm là đụng vào cá vàng trên người tiễn ngư. Đều bị cá vàng cái kia cứng rắn vô cùng lân phiến bắn bay đi ra ngoài. Thậm chí còn liền một đạo bạch ấn đều không thể lưu lại bất quá mũi tên này cá cũng chỉ có thể giết. Một lớp rồi, ngoại trừ cái kia hơn 10 đầu bị chém thành hai khúc tiễn ngư bên ngoài. Còn lại tiễn ngư trực tiếp liền từ cá vàng bên người đào tẩu rồi. Liền đầu đều không có hồi thoáng một phát được rồi. Tiễn ngư là không có cách nào quay đầu lại những cá mập kia vốn là còn muốn theo cá vàng trong. Miệng dành ăn, nhưng rất nhanh tự biến thành Vệ Tiểu Bắc dưới đao chi quỷ. Cá mập tốc độ so sánh với tiễn ngư cũng chậm bên trên nhiều lắm. Vệ Tiểu Bắc dán mắt biển, phàm là dám can đảm theo Vệ Tiểu Bắc dưới thân bơi qua cá mập. Đều tránh được không được một đao kia không bao lâu. Tại những cá mập kia nô nức tấp nập kính dâng phía dưới. Hai đầu cá vàng rốt cục ăn no nhưng lại để cho Vệ Tiểu Bắc có chút kỳ quái chính là tại cá vàng sau. Khi ăn xong chính mình đi vào 500 mét khoảng cách bên trên. Hai cái cá vàng đều không có công kích chính mình, thậm chí còn hoàn chiều lấy chính mình du đi qua tại khảo nghiệm một phen về sau. Vệ Tiểu Bắc phát hiện cái này hai cái cá vàng tựa hồ đối với chính mình có chút thân cận tự thật. Giống ở bên ngoài gặp được một đầu chó lang thang, ngươi cho ăn chút gì chó lang thang sẽ một mực đi theo ngươi được rồi. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc theo bắt đầu đều không có nghĩ qua chăn nuôi cá vàng vấn đề nhưng hiện tại xem ra hai. Cái cá vàng thật sự đuổi kịp chính mình Vệ Tiểu Bắc hướng địa phương nào đi. Hai cái cá vàng tự hướng địa phương nào đi nếu như nói lại để cho Vệ Tiểu Bắc đem cái này hai cái. Cá vàng tiêu diệt hắn thật đúng là có chút không hạ thủ được hơn nữa. Cái này hai cái cá vàng điện quang đối với chính mình tác dụng không nhỏ. Nghĩ nghĩ Vệ Tiểu Bắc dứt khoát cùng cá vàng câu thông hai tay dán tại đối phương trên ót. Ý đồ tại song phương tầm đó thành lập khởi tâm linh cảm ứng nhưng không biết là cái này cá vàng quá. Đần còn là chuyện gì xảy ra, lần thứ nhất thí nghiệm rất nhanh tự thất bại bất quá tại mấy lần thí nghiệm về sau. Vệ Tiểu Bắc ngược lại là rất nhanh cùng cá vàng thành công câu thông ân đơn giản mà nói. Cái này cá vàng chỉ số thông minh đại khái là tương đương với 3-4 tuổi tiểu hài tử. đơn giản một chút, ý tứ có thể minh bạch, thí dụ như ăn, tiến lên, lùi về phía sau các loại. Nhưng nếu là phức tạp một điểm, lại không được, thí dụ như ngươi hỏi cái này cá vàng bao nhiêu tuổi rồi. Cá vàng biết sử dụng mờ mịt mắt to phao nhìn xem ngươi. Hoàn toàn không biết ngươi nói cái gì bất quá, như tình huống như vậy cũng là thuộc về bình thường. Dù sao cái này cá vàng không phải chân chính long trùng. Gần kề chỉ là bình thường giao long cùng cá yêu con lai hậu đại. Căn bản tựu không thể nào như vậy thông minh, nhưng bất kể thế nào nói. Vệ tiểu bắc cũng bởi vậy đã lấy được hai đầu tứ tinh bình thường quái thú làm sủng vật ân. Đúng vậy, tựu là sủng vật song phương tầm đó cũng không có gì nhận chủ thủ tục. Gần kề chỉ là vệ tiểu bắc cho chúng nó cung cấp thức ăn. Khiến cho cá vàng đối với vệ tiểu bắc sinh ra một loại ỷ lại cảm tình được rồi. Nói thật, đổi lại người đến, xem chừng coi như là có vô số đồ ăn, cũng không thể nào lại để cho cái này hai đầu cá vàng thành thành thật thật nghe lời dù sao. Đối với con lai long trùng cá vàng mạnh mẽ như vậy quái thú mà nói, thực lực hơi chút yếu hơn một điểm, trực tiếp đã bị chúng cho nuốt lấy, hoặc là tại điện dưới ánh sáng biến thành than cốc, nói trắng ra là, ngươi tựu là muốn uy chúng. Cũng phải có an toàn tới gần thực lực của bọn nó kế tiếp trong thời gian. Vệ tiểu bắc thì là trước xác định tiến về trước hoa hạ phương hướng. Về sau, liền cưỡi một đầu cá vàng trên đầu, khu xử chúng hướng phía hoa hạ phương hướng bay đi, đồng thời còn lại để cho một đầu cá vàng theo ở phía sau. Không có việc gì tự điện chính mình vài cái chờ đợi một lúc sau. Lại đổi một đầu cá vàng như thế sau nửa giờ. Cá vàng tựu đói bụng, vệ tiểu bắc lại không thể không dừng lại, cho hai đầu cá vàng hấp dẫn đồ ăn khá tốt, cái này hai đầu cá vàng nhìn về phía trên khổ người không nhỏ. Nhưng sức ăn cùng hình thể cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Đơn giản mà nói, hắn đói bụng, ăn no tối đa cũng tựu là 500-600 cây di loài cá đương nhiên. Ngày hôm nay thời gian xuống, thẳng đến vào đêm thời gian. Hai đầu cá vàng ăn đồ ăn cũng số lượng cũng không ít, vệ tiểu bắc lúc này đều cảm giác toàn thân mệt. Mỏi có chút đau nhức, nhưng như vậy mệt nhọc là đáng giá. Không nói đến hai đầu cá vàng bởi vì tiếp tục không ngừng cho ăn thực. Đối với vệ tiểu bắc trở nên càng phát ra thân cận. Chỉ nói vệ tiểu bắc phóng thích dòng điện năng lực này tại đây đại nửa ngày thời gian ở bên trong. Đã lấy được thật lớn tăng lên. Điện áp hạn mức cao nhất 20.810 phục. Dòng điện hạn mức cao nhất 14.600 mA. Đây thật là một cái so sánh khủng bố số liệu, nếu như dùng tiến hóa điểm đến đề thăng. Ít nhất cần 80.000 tiến hóa điểm đã ngoài. Phong phú vô cùng thu hoạch. Đồng thời, vệ tiểu bắc kinh ngạc phát hiện, theo phóng thích dòng điện năng lực này tăng lên. Điện từ trường năng lực cũng bỗng nhiên tăng lên tới 510 mễ. Mặt khác, phối hợp với tăng cường mấy lần điện từ trường, chính mình cách không phóng thích dòng điện lại có thể nhảy lên gian lận mễ khoảng cách. Cho lực, đây là vệ tiểu bắc đối với chính mình duy nhất đánh giá. Nhìn xem theo trên người mình nhảy lên ra ngoài ngàn mét vừa rồi tiêu tán hồ quang điện. Vệ tiểu bắc trong lòng sảng khoái đến cực điểm, cái này hoàn toàn phá vỡ phóng thích dòng điện chỉ. Thích dùng cho cận chiến lệ cũ không thể không nói. Vệ tiểu bắc hiện tại phóng thích dòng điện đã trở thành một cái cực kỳ cường đại năng lực tựu. Điện áp mà nói, 20.810 vôn điện áp trải qua biến áp năng lực này tăng cường 3 lần. Về sau tựu biến thành 83.240 vôn. Tại trải qua trong đan điền cái kia miếng hạt châu tăng cường 20%, liền trực tiếp vượt qua 10 vạn vôn. Đương nhiên, cường độ dòng điện cũng đồng dạng có như vậy biên độ sóng. Có thể đạt tới 70.000 mA, thì ra là 70 ampere cường độ dòng điện, cái này cường độ dòng điện đại khái trong nháy mắt có thể đem không ít vật liệu thép hóa thành nước thép rồi. Hoặc là cung cấp tương đương trình độ điện phân nhôm nhà xưởng, tóm lại. Vệ tiểu bắc nếu như nguyện ý, đổ là có thể hành động một đài siêu đại công suất nhân thể máy phát điện. Cung cấp mấy cái cộng đồng dùng điện nhưng cái này có chỗ tốt cũng có chỗ hỏng. Chỗ hỏng tựu là tại kế tiếp trong thời gian, mặc kệ cá vàng như thế nào đối với vệ tiểu bắc phóng điện. Phóng thích dòng điện năng lực này tăng lên đều rất nhỏ không có có bao nhiêu tác dụng đương nhiên. Đó cũng không phải nói cái này hai đầu cá vàng đối với vệ tiểu bắc vô dụng hai đầu tứ tinh bình. Thường quái thú, phóng tại bất kỳ địa phương nào đều được cho cường hãn tồn tại nếu như không phải cân nhắc phản. Hồi vệ ra đảo quá chậm trễ thời gian, vệ tiểu bắc liền xoay người đem hai đầu cá vàng cho đưa trở về đêm xuống. Vệ tiểu bắc cũng không có lại để cho cá vàng tiếp tục điện giật chính mình rồi. Mà là khiến chúng nó nhanh hơn phi hành tốc độ trên thực tế. Theo lần thứ nhất cưỡi máy bay hành khách tàu ngộ loại này cá vàng lúc. Vệ tiểu bắc đã biết rõ. Cái này con lai long trùng cá vàng tốc độ phi hành cũng không thua gì máy bay hành khách. Thậm chí còn muốn so với máy bay hành khách nhanh lên một ít tại đình chỉ phóng điện về sau. Cá vàng tốc độ tăng lên tới mỗi tiếng đồng hồ hơn 1.000 km. Tiếp cận vận tốc âm thanh cái tốc độ này như vậy đủ rồi. Dù sao vệ tiểu bắc lúc này trở thành để tránh cho bị máy bay hoặc là cano phát hiện. Cá vàng phi hành độ cao cũng chỉ có hơn 100 mét. Tốc độ như vậy, đã tại trên mặt biển tạo thành một đạo không ngừng hướng phía hai bên khuếch tán mở đi ra vết nước. Lại để cho vệ tiểu bắc may mắn chính là, đoạn đường này đi qua, đều không có chứng kiến máy bay chiến đấu các loại máy phi hành xuất hiện. Hoặc là tuyến đường bất đồng, tránh được, có lẽ là khoảng cách quá xa, máy bay chiến đấu không có cất cánh ân. Thông qua cùng Trúc Tâm Di lần nữa trò chuyện, vệ tiểu bắc đã nhận được hai cái tin tức, một cái tin tức tốt. Một cái tin tức xấu tin tức tốt tựu là máy bay hành khách thành công bách hàng. Khi đi ngang qua cano cứu viện xuống, sở hữu hành khách, đội bay nhân viên đều được cứu vớt, chỉ có mấy người tại bách hàng lúc bị thương ân. Đây thật là cái tin tức tốt, lại để cho vệ tiểu bắc cảm giác mình mạo hiểm đã có giá trị tin tức xấu. Vệ tiểu bắc trước khi cũng đoán được một ít. Cái kia chính là vệ tiểu bắc đăng ký tin tức đại khái là giấu giếm không được đạp mã lạp tư vương. Từ đổ là muốn đem đăng ký tin tức danh sách cho sửa đổi. Nhưng vấn đề tự ra đang cùng đạp mã lạp tư vương tử đối địch nhị vương tử trên người kết quả. Danh sách chẳng những không có sửa chữa thành, ngược lại bị cái kia nhị vương tử cho truyền cho hoa hạ phương diện đương nhiên. Sự tình còn không có nhanh như vậy bạo lộ. Dù sao cái kia một máy bay hành khách người cưỡi cano phản hồi hoa hạ cũng phải cần một khoảng thời gian nhưng đợi đến lúc cano một đến hoa hạ, vệ tiểu bắc sự tình tất nhiên sẽ bộc lộ ra tới hai cái phi công. Tiếp viên hàng không, cộng thêm hành khách lời chứng, đại khái có thể xác định vệ tiểu bắc cho máy bay hành khách khoang điều khiển mở cửa sổ ở mái nhà. Về phần sự tình phía sau. Có lẽ tựu sẽ có người tới tìm vệ tiểu bắc đi uống trà nói chuyện phiếm hỏi thăm cúp điện thoại. Vệ tiểu bắc nhíu mày rất hiển nhiên. Vệ tiểu bắc nhảy ra máy bay hành khách còn có thể còn sống xuống. Quang chuyện này, cũng đủ để khiến cho rất lớn chú ý thì càng đừng đề cập cái kia cá vàng đột nhiên ly khai. Tựa hồ có cái thứ gì bị đánh rơi các loại sự tình. Mà vệ tiểu bắc trong này kinh nghiệm cũng tất nhiên sẽ bị suy đoán nghĩ một lát về sau. Vệ tiểu bắc phát hiện, muốn đem việc này cho đè xuống, cũng chỉ có thể tìm một người Thúy Hồ thị tổ điều tra trưởng Hứa Phi Dương. Tuy nói Hứa Phi Dương nhìn về phía trên gần kề chỉ là Thúy Hồ thị tổ điều tra tổ trưởng. Nhưng cái này tổ điều tra ở thời điểm này quyền lực to lớn. Là có thể tưởng tượng tự tính toán không thể che giấu việc này. Vệ tiểu bắc cũng có thể thông qua hắn liên hệ rất cao tầng. Nghĩ biện pháp đem việc này cho che giấu đi kể từ đó. Vệ tiểu bắc nhất định cần trả giá một ít một cái giá lớn mới được đương nhiên. Mặc dù là trả giá một ít một cái giá lớn, vệ tiểu bắc cũng muốn đem việc này đè xuống.